nhân duyên của chúng ta. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Up trước nội dung phần 2 trong lúc chờ admin duyệt, họ Vũ há hốc miệng đủ để nhét mấy quả trứng vịt, thật sự phát nộ tay đánh bố lên mông anh, nghiến răng nghiến lợi đối mặt với ánh mắt không vui kia. Vừa hay, Dạ Trạch còn uất một đêm không sơ múi, không mỹ nhân, đem oán niệm đổ toàn bộ lên Lam Uyên, vẻ mặt ra chiều. Sủng ái, thế nào, đêm qua, hành, tôi không đủ, không chờ cô giải thích, không được giận dỗi, đêm nay tôi đền bù em. Một hàng mấy chục người vô thức buông lỏng mic, chân chân nhìn cặp nam nữ nghệ sĩ cứ thế công khai tình cảm bất chấp dư luận, một mặt nghi ngờ trong chuyện này chắc chắn có thứ hố người. Nguyên lai trên đời không một minh tinh nào đang trong thời kỳ đi lên muốn thẳng thắn phơi bày chuyện ân ái riêng tư nhạy cảm ra cả. Tiêu biểu một vị đến từ trang thông tin 24 giờ nhanh chóng dẫn đầu tiếng nói, tâm lý đi hóng bắt gian ban đầu lập tức biến thành thái độ chung vui, quay về đám người phía sau vô cùng am hiểu giải thích. Chư vị đây hẳn có hiểu lầm gì rồi. Quản lý Dạ cùng quản lý Vũ tới nay hẳn sớm đã thành một cặp loan phụng hòa minh sắt cầm hảo hợp. Là phim gia tình thật, phim gia tình thật nha. Tứ phía đồng thanh, ô, lên một tràng. Hóa ra tin tức bọn họ nhận được quả nhiên không xác đáng, may mắn nhờ người lão thành thâm niên kia nhanh trí nghĩ ra tận cùng quan hệ giữa Vũ Lam Uyên cùng Dạ Trạch. Nếu không, một khi chuyện này sai lệch phía bên các nàng không ngại công khai, bọn họ không tránh khỏi một phen khốn đốn cải chính, đồng thời đón lấy búa rìu dư luận. Mặc dù nói làm phóng viên nhà báo chính là nắm lấy chiều quay của xã hội, bất quá, người bên ngoài không biết đám lâu la trong ngành bọn bọ đến cùng phải xoay sở như thế nào cho hợp tình hợp lý. Rốt cục mặt trời vẫn mọc đằng đông, dư luận vẫn không bao giờ đi theo hướng mà con người có thể kiểm soát hoàn toàn. Cách chương.